hành thiện. Biết bao lần và biết bao người đã thưa với Ajahn Phuang rằng họ không có thời giờ hành thiền vì quá bận rộn với bao công việc, bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống. Và cũng biết bao lần Ajahn Phuang đã trả lời: vậy quý vị nghĩ rằng mình sẽ có thời giờ hơn sau khi chết phải không? Tất cả những gì cần phải học chỉ là hai chữ thiền, bu độ. Những môn học khác thì sẽ không bao giờ chấm dứt, mà cũng chẳng giúp mình vượt khỏi khổ đau. Nhưng khi mà bạn đi đến được đích cuối của bu độ là bạn đến được hạnh phúc thật sự. Khi tâm không định tĩnh, nghĩa là khi nó bị đè nặng bởi bao nỗi khó khăn, thì thấy cái gò mối bé tí cũng to bằng quả núi lớn. Nhưng khi tâm tĩnh lặng thì sẽ không có đau khổ, không thấy có gì cả, không có núi lớn nào cả. Khi tâm chất chứa nhiều thứ quá, có nghĩa là đang có nhiều phiền não làm tâm đau khổ. Đừng viết nhật ký về các kinh nghiệm hành thiền của bạn. Viết như vậy là bạn chỉ hành thiền cốt để mong kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia xảy ra rồi bạn sẽ viết xuống nhật ký. Nghĩa là rốt cuộc bạn chẳng được gì cả ngoài những gì bạn tự tạo tác ra. Người khác chỉ có thể dạy bạn ở bên ngoài da thôi. Những gì thâm sâu bên trong chỉ có bạn là người đặt ra luật cho chính mình. Bạn phải gạch hàng, phải chánh niệm, phải luôn luôn theo dõi những gì đang làm, giống như có người thầy luôn để ý đến mình ở chỗ công cộng cũng như ở chốn riêng tư, luôn nhắc mình phải làm gì và không được làm gì. Nếu ta không có loại người thầy này trong tâm thì ta sẽ dễ bị lỗi lầm, sẽ dễ đi chạch ra ngoài đường tu tập. Khi bắt đầu ngồi hành thiền phải mất một khoảng thời gian tâm mới được lắng đọng, định tĩnh. Nhưng vừa lúc hết giờ thiền ta lại vội vã đứng lên như muốn vứt đi tất cả. Như thế có khác gì sau khi ta cố gắng chậm rãi trèo lên các bậc thang từng bước một, đến được tầng lầu 2 rồi nhảy ào xuống đất qua cánh cửa sổ. Một nhóm cư sĩ học môn vi diệu pháp Abhidhamma đến viếng Ajahn Phuang để xin thầy chỉ giáo cách vận dụng bộ môn này. Nhưng khi thầy bảo họ ngồi xuống nhắm mắt tập trung vào hơi thở thì lập tức họ từ chối, bảo rằng không muốn tập thiền định, sợ rằng sẽ bị dính mắc vào các tầng thiền và hậu quả là sẽ tái sinh vào các cõi phạm thiền. Thầy bảo: có gì phải sợ, ngay cả các vị thánh bất lai là bậc giác ngộ tầng thứ 3 cũng còn tái sanh vào cõi giới ấy. Mà dù sao đi nữa, được tái sanh vào cảnh giới ấy vẫn cứ tốt hơn là tái sanh làm chó. Một thiền sinh bỗng biến mất đi vài tháng rồi trở lại hành thiền. Lý do khiến con vắng mặt là vì ông chủ con gửi con đi học tu nghiệp một khóa mấy tháng. Nay thì khóa học đã xong rồi, bây giờ còn không phải học hay làm việc gì khác nữa ngoài hành thiền. Cô nghĩ là nói như vậy thầy sẽ vui khi biết cô vẫn còn muốn hành thiền. Nhưng thầy lại bảo: ý cô không thích làm việc nữa vì cô nghĩ làm việc là phiền não phải không? Vậy có ai đó nói rằng ta có thể cùng một lúc làm việc vật hành thiền. Hành thiền không phải là cách làm cho tâm trống trải. Tâm phải có việc để làm. Nếu tìm cách khiến cho tâm trống vắng thì điều thiện hoặc là bất thiện sẽ nhảy vào đó. Cũng giống như ta mở toàn bỏ ngỏ cánh cửa chính của căn nhà ta vậy. Lúc đó bất cứ ai hay vật gì cũng có thể tự do đi vào trong căn nhà đó. Một thiền sinh khác được ngồi thiền cùng với thầy để nghe hướng dẫn hành thiền. Ngày đầu việc thực tập tiến triển khá tốt đẹp, không có gì trở ngại. Tâm cô trong sáng, nhẹ nhàng nên có thể quán tưởng từng yếu tố trong thân theo cách của thầy hướng dẫn từng bước một. Nhưng qua ngày sau lại không được trôi chảy như vậy. Cô trình thầy: hôm qua con cảm thấy mình rất thông minh, nhưng hôm nay con lại nhận ra mình rất ngu si. Vậy thì kẻ thông minh hôm qua và kẻ ngu si hôm nay có phải là cùng một người hay không? Một thiền sinh đến than thở rằng: cô hành thiền đã lâu rồi mà chẳng đạt được kết quả gì cả. Thầy trả lời ngay: thực tập thiền không cốt để đạt được gì. Hành thiền là để thực tập buông bỏ. Tâm từ và tâm bi nếu không được nâng đỡ bởi tâm xả có thể làm ta khổ đau. Đó là lý do tại sao ta phải vung bồi tâm xả trong các tầng thiền jhana để kiện toàn tâm từ và tâm bi đúng nghĩa. Hành thiền là thực tập cách chết để một ngày nào ta có thể biết cách chết một cách đúng đắn. Tâm định không phải chỉ cần lúc hành thiền mà ta phải học cách tập luyện nó, duy trì và giữ gìn nó, cùng biết cách vận dụng nó trong đời thường. Khi tâm đạt đến các tầng thiền rồi thì cũng giống như con diều bắt đúng được luồng gió, nó sẽ không muốn đi xuống trở lại. Tâm như vua, còn tâm sở là các trạng thái tâm như vui, buồn, ưa ghét, vân vân, như đám quần thần. Vị vua đừng để bị nghiêng ngả theo các quan văn võ của mình trong triều đình.